Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796 trở về quê cũ. Dịch Tình thở dài. Hảo, ta đã biết. Sở Từ, người yên tâm đi. Ta sẽ không cùng ngươi tranh. Nhị hôn nam nhân, ta còn chướng mắt đâu, ngươi là tranh bất quá ta. Sở Từ không chút do dự trở về một câu. Dịch Tình khóe miệng vừa kéo, hắn chỉ là cùng ngươi tương đối hợp phách, cũng không phải ta kém. Ngươi này bệnh viện ta còn muốn tiếp tục ngốc đi xuống. Đừng nghĩ làm ta cút đi. Này tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi thủ quy củ là được. Sở Từ thuận miệng lại nói. Dịch Tình trong lòng vui vẻ, Sở Từ nơi này chỗ tốt rất nhiều. Gần nhất một tuần nàng học được đồ vật so nàng trước kia một năm học còn nhiều. Không thể không nói Sở Từ y thuật phương diện thật là thực ưu tú. Đối chính mình là có bổ ích. Còn nữa, ở tại Sở Từ trong nhà, thức ăn cũng tương đối hảo. Mỗi ngày như vậy đại lượng vận động, thế nhưng còn đem nàng dưỡng béo một đinh điểm. Nhìn Dịch Tình vui sướng hài lòng bộ dáng, Sở Từ đều cảm thấy nữ nhân này là cái chịu ngược cuồng. Gần nhất lớn như vậy lượng công việc, nàng thế nhưng còn làm như vậy cao hứng. Cũng thật không giống như là vừa tới thời điểm mà ni bất quá nàng không vui đi cũng hảo. Rốt cuộc nữ nhân này tác dụng đích xác rất đại. Sở Từ bên này công tác như cũ. Từ Vân Liệt cùng nàng thật lâu không gặp, lại là khó được kỳ nghỉ, liền bồi nàng cùng nhau đến khám bệnh tại nhà. Từ Vân Liệt tuy rằng là cái nam nhân, nhưng có chút việc nặng dơ sống lại là có khả năng. Chỉ là kia nghiêm trang bộ dáng, làm Dịch Tình đều có chút biệt nữ. Đột nhiên cảm thấy chính mình tại đây hai vợ chồng quanh thân ngốc tựa hồ có chút dư thừa giống nhau. Lại là liên tục mấy ngày cao áp công tác lúc sau. Phúc Duyên bệnh viện lại là có mấy cái bác sĩ hộ sĩ tiến đến nhận lời mời. Trong đó hai cái thế nhưng vẫn là nước ngoài trở về cao tài sinh. Sở Từ cảm thấy kỳ quái. Hỏi hỏi mới biết được. Người này là Đường lão gia tử giới thiệu lại đây. Sở Từ cũng khảo quá. Đích xác có thực lực. Hơn nữa nhìn cũng thực quy củ. Trừ bỏ những người này ở ngoài, phụ cận lại vẫn có chút nhân gia tìm tới Sở Từ. Ý tứ là muốn đem nhà mình tuổi nhẹ hài tử giới thiệu lại đây làm học đồ. Đi theo Sở Từ học tập y học Trung Quốc. Y học Trung Quốc cùng Tây y bất đồng, sư môn truyền thừa thập phần quan trọng. Sở Từ suy xét lúc sau cảm thấy được không, nhưng lại không nghĩ quá mức tùy ý. Bởi vậy cẩn thận sàng chọn lúc sau, chọn hai người, tuổi đều không lớn, mười mấy tuổi, hơn nữa đều là nữ hài tử. Thân phận gia cảnh đều tương đối nhấp nhô, cũng quyền cho là làm tốt chuyện này. Sở Từ này bệnh viện lục tục có những người này khí nhi. Từ khác bệnh viện đi ăn máng khác mà đến, thậm chí là vừa tốt nghiệp thực tập bác sĩ chậm rãi cũng nhiều lên. Bất quá, có người vui mừng có người sầu. Bị Bạch quân trưởng đưa đi thôn Thiên Trì, hai mẹ con Nhật Tử liền không dễ chịu lắm. Money lão gia Tử vừa muốn đem người đưa trở về thời điểm, lão thái thái mặt khác hai cái nhi tử cũng là được tiếng gió. Nhưng mà, lại là trước tiên cùng lão thái thái cho thấy, tuyệt không hồi thôn, bọn họ cũng không ngốc. 20 năm trước từ ra rời đi thời điểm không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Trong đó bao gồm đối từ ra có ân người cũng là giống nhau. Như vậy, cách làm đều có chút là lấy oán trả ơn. Hiện giờ nếu trở về, có thể không nơi trốn chịu người xem thường. Lão thái thái vốn định có mặt khác hai cái nhi tử đi theo. Này về sau Nhật Tử cũng sẽ không quá khổ sở. Ai biết, hai cái nhi tử lại lấy đã phân ra danh nghĩa trực tiếp cự tuyệt. Quả thực thương đủ nàng tâm ni bạch quân trưởng người thúc dục cấp. Nàng liền cùng mấy đứa con trai nháo sự thời gian đều không có. Liền bị đóng gói tặng trở về. Trên người tiền không tính thiếu. Mấy ngàn khối vẫn phải có. Rốt cuộc bạch quân trưởng cũng không phải kia tuyệt tình người. Nhưng mà từ gia nhà cũ hoang phế 20 năm. Đã sớm không thể trụ người. Không phòng không mà. Mọi thứ đều phải đặt mua. Thôn trưởng chán ghét từ phú niên. Tuy rằng chưa cho ngáng chân. Nhưng làm việc nhi cũng không cần mẫn. Thôn thiên chỉ người có không ít đều là bưng sở từ cấp bát cơm. Tự nhiên cũng xem thường từ phú niên. Bởi vậy hắn ra tiền xây nhà thời điểm. Liền cái hỗ trợ người đều tìm không được. Hết chương.